Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 35, từ nay về sau đây sẽ là nhà của chúng ta ở Thịnh Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng chen chúc bên ngoài cổng thành càng lúc càng đông. Tiết Vô Vấn vừa xuống xe đã nhìn thấy Hoắc Giác đứng ở một bên. Công tử với vóc dáng cao ráo, đầu đội ngọc quan, thân thể như ngọc, lại đứng thẳng như gốc tùng trong gió tuyết. Hai người chỉ nhìn nhau một cái rồi vội nhìn đi chỗ khác. Tiết Vô Vấn gọi một viên cẩm y vệ đứng không xa đó. Cười nói, Tôn Nghị, ngươi đi nói với Tô Mama ở Ngọc Kinh lâu một tiếng. Tối nay ta sẽ đến đó uống rượu, bảo bà ấy giữ cho ta một phòng riêng. Là Văn Oanh Các, Tôn Nghị cung kính đáp một tiếng, rồi nhanh chóng biến mất sau cổng thành. Sau khi nói với Tôn Nghị, Tiết Vô Vấn đi thẳng đến cổng thành cho phép đoàn người của Hoắc Giác đi qua. Vì hắn ta vừa là người chỉ huy cẩm y vệ, thế tử của Định Quốc Công có địa vị cao quý, lại là một đại hồng nhân, được yêu quý trên ngự tiền. Tất nhiên những tiểu tướng canh thành cũng không dám nói gì. Thậm chí không cần xem văn điệp thông quan đã cho người vào thành. Đại hồng nhân, gia hồng gen. Người được yêu quý, tâm phúc của người bề trên. Khương Lê không ngờ việc vào thành lại thuận lợi như vậy. Rất nhiều xe ngựa xếp hàng phía trước vẫn còn đang kẹt ở cổng thành. Nàng vừa vén rèm nhìn thì thấy trong đó không thiếu những cỗ xe sang trọng. Chắc hẳn là của những nhà có địa vị trong Thịnh Kinh. Những nhà này đều phải ngoan ngoãn chờ đợi, trong khi họ lại được ưu tiên vào thành trước. Có thể thấy vị thế tử Định Quốc Công này chắc chắn có địa vị rất cao ở Thịnh Kinh. Nàng không nhịn được hỏi Đào Chu, có phải Tiết thế tử ở Thịnh Kinh rất đáng gờm không? Đào Chu ngạc nhiên nhìn Khương Lê một cái, thế tử gia nhà nàng ấy tất nhiên là cực kỳ đáng gờm. Khi xưa dẫn quân đánh trận ở Túc Châu đã được người dân địa phương lén gọi là sát thần, sau đó không biết vì sao thế tử đột nhiên rời khỏi Túc Châu, tự mình ở lại Thịnh Kinh vào cẩm y vệ, rồi chỉ mất chưa đầy 6 năm đã leo lên vị trí chỉ huy sử. Trong cả Thịnh Kinh này, ngoài vị ở trong cung kia ra, dường như chưa từng thấy thế tử sợ ai cả. Đào Chu gật đầu, kể lại nhiều sự tích của Tiết Vô Vấn, vốn định kể cho Khương Lê nghe về uy phong của phủ Định Quốc Công. Nhưng không ngờ sau khi nghe xong, Khương Lê lại tỏ ra đăm chiêu. Vị thế tử gia này chắc có nhiều người muốn gả cho ngài ấy nhỉ? Ngài ấy đã có hôn phối chưa? Người như ngài ấy, hẳn là sau này thành thân chắc cũng phải là tiểu thư của gia đình dòng dõi cực cao. A tỷ là thiếp của Tiết thế tử. Tiết thế tử càng đáng gờm càng tốt. Ít nhất cũng có thể bảo vệ được A tỷ. Nhưng người có địa vị cao quý và có năng lực như vậy, e rằng sau này cưới thê tử cũng phải là người cực kỳ đáng gờm. Khương Lê không muốn Vệ Xuân phải chịu ấm ức. Đào Chu đâu biết những chuyện này. Đừng thấy thế tử luôn mang vẻ mặt tươi cười, thực ra quản lý người dưới rất nghiêm khắc. Bọn họ hầu hạ trong phủ chưa từng dám dò hỏi chuyện riêng của chủ tử. Nhưng thấy Khương Lê hơi cau mày, Đào Chu lại không đành lòng để nàng lo lắng quá mức. Bèn an ủi, phu nhân yên tâm, thế tử đối xử với Ngụy Di Nương rất tốt, chắc chắn sẽ không để phu nhân thế tử tương lai bắt nạt Ngụy Di Nương đâu. Khương Lê cụp mắt xuống, làm thiếp thì luôn phải ăn nói khép nép, vừa phải hầu hạ tốt phu quân, vừa phải hầu hạ tốt chủ mẫu, làm sao có thể sống tốt được. Trong mắt Khương Lê, Vệ Xuân giống như vầng trăng sáng trên trời vậy, cao quý thánh khiết, người như vậy không nên chịu sống dồn nén như thế. Nếu Hoắc Giác có thể thi đỗ trạng nguyên bảng nhãn thám hoa, may ra A tỷ ở phủ quốc công cũng có thể có chút khí thế. Đến khi sau này muốn rời khỏi phủ quốc công, cũng có thể có người đệ đệ trạng nguyên làm chỗ dựa cho tỷ ấy. Nghĩ đến đây, Khương Lê nắm chặt tay, thầm quyết tâm, từ ngày mai, nàng sẽ thúc giục Hoắc Giác chăm chỉ ôn tập chuẩn bị thi cử. phấn đấu thi Đỗ Trạng Nguyên trở về. Vào cổng thành, xe ngựa thong thả di chuyển trên đường phố. Hai khắc sau mới dừng lại trước cửa một tứ hợp viện ba sân ở phố Vĩnh Phúc. Khương Lê vừa xuống xe đã thấy Hoắc Giác đang đứng ở cổng ngoài. Lặng lẽ ngắm hai chữ Hoắc Phủ trên biển, mặc dù vẻ mặt hắn vẫn bình thản như thường, nhưng Khương Lê trông thấy vẫn có chút xót xa trong lòng. Nàng dừng lại một chút, bước lên phía trước, nhẹ nhàng nắm tay hắn, nở một nụ cười rạng rỡ nói, từ nay về sau đây sẽ là nhà của chúng ta ở Thịnh Kinh. Hoắc Giác hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới nắm lại tay Khương Lê, đáp một tiếng, sau này ta sẽ đổi cho nàng một căn nhà lớn hơn. Khương Lê vội nói, ta thấy căn nhà này rất tốt rồi, ở Thịnh Kinh khó có được nhà to, có được một tứ hợp viện lớn thế này ta đã rất mãn nguyện rồi. Tứ hợp viện trước mắt to hơn căn nhà họ từng ở thành Đồng An, cũng khí thế hơn nhiều. Ở Thịnh Kinh tấc đất tấc vàng thế này, để có được một tứ hợp viện như vậy, sợ là đã tốn không ít bạc. Khương Lê không muốn Hoắc Giác lo lắng về tiền bạc, chỉ mong hắn yên tâm chuẩn bị thi cử. Suy nghĩ một lát rồi nói, nếu chàng muốn ở nhà to, đợi sau này ta kiếm được bạc, chúng ta sẽ đổi sau. Hoắc Giác nghe vậy cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười, vừa định nói được thì nghe thấy từ sau cổng Thùy Hoa truyền đến một giọng nói giận dữ. Phủ Định Quốc công, các ngươi làm sao thế? Lừa ta đến Thịnh Kinh, lại giam cầm ta ở đây, còn có vương pháp hay không? Có tin ta đến phủ Thuận Thiên tố cáo các ngươi không? Ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng quan to thì có thể bắt nạt người khác, cùng lắm thì lão già này sẽ sống mái một phen với các ngươi. Khương Lê giật mình trước giọng nói đầy khí thế từ bên trong, vội nhìn Hoắc Giác, chỉ thấy Hoắc Giác khẽ nhớn mày, rồi nắm tay nàng an ủi, dắt nàng đi qua cổng Thùy Hoa. Vào sân, chỉ thấy bên hành lang có một cụ già tóc bạc nhưng sắc mặt vẫn hồng hào đang đứng đó. Cụ già đang chỉ vào một hộ vệ mắng, thoáng thấy có người vào, định chuyển đối tượng tiếp tục mắng, nhưng khi nhìn rõ mặt Hoắc Giác thì sững lại, bàn tay đang giơ lên giữa không trung cứng đờ tại chỗ. Không lâu sau, khi vệ xuân cởi mũ che xuống, được đồng ma ma dìu vào nhà, cánh tay đang giơ lên của ông ấy mới từ từ hạ xuống. Khuôn mặt vốn đang giận dữ lập tức trở nên đầy xúc động. Khương Lê nhìn cụ già đang xúc động kia, nghĩ rằng ông lão này hẳn là người quen của Hoắc Giác và Vệ Xuân. Quả nhiên, ngay sau đó, chỉ thấy Vệ Xuân nhìn Phương Tự Đồng, cười hành lễ, nói, Phương Thần Y, lâu ngày không gặp, sắc trời dần tối, tuyết rơi càng lúc càng lớn, đồng ma ma trong sân gấp rút sai phái nha hoàn với bà vú sắp xếp bố trí. Người thu xếp hành lý thì thu xếp hành lý, người bố trí phòng bên thì bố trí phòng bên, người đi bếp chuẩn bị cơm thì đi bếp chuẩn bị cơm. Tuy anh ấy đều bận rộn, nhưng vẫn rất có trật tự. Tứ hợp viện này có 4 dãy phòng phía hai bên, còn có một tòa nhà chính ở giữa. Khương Lê vốn định để Vệ Xuân ở nhà chính, nhưng lại bị đồng ma ma đuổi vào nhà chính, nói đây là Hoắc phủ. Sau này nàng và Hoắc Giác là chủ nhân ở đây, tất nhiên phải ở nhà chính. Khương Lê không thể cãi lại đồng ma ma, đành bảo Đào Chu sai người mang hành lý vào nhà chính. Một hồi bận rộn, đợi đến khi thu xếp xong đã là đêm khuya. Mấy ngày nay đi đường khiến người ta mệt mỏi vô cùng. Khương Lê ở trong phòng dùng bữa tối xong, tắm rửa sạch sẽ, bèn nằm trên giường thấp đọc một quyển thi kinh, vốn định vừa đọc sách vừa đợi Hoắc Giác về, ai ngờ đọc một lúc đã lại mơ màng ngủ thiếp đi. Hoắc Giác từ ngoài vào, thấy tiểu nương tử đã ngủ say, bèn đi qua bế nàng lên, đặt lên giường, rồi cẩn thận rém góc chăn cho nàng. Đang định đứng dậy thì vạt áo bỗng bị người ta kéo lại. Khương Lê cố gắng hé mở mí mắt, tạo thành một đường may, lẩm bẩm nói, vị phương thần y đó không còn la hét đòi đi nữa chứ? Ừ, không náo loạn nữa. Vậy thì tốt. Khương Lê buông tay, mí mắt từ từ khép chặt. Vậy chàng mau đi nghỉ đi, ta buồn ngủ quá, không đợi chàng nữa. Dáng vẻ này của nàng thật sự rất dễ thương. Hoắc Giác không nhịn được hôn lên má nàng một cái, dịu dàng dỗ dành. Ừ, ta phải ra ngoài một chút, tối nay sẽ về muộn. Nàng ngủ trước đi. Khương Lê buồn ngủ quá, cũng lười hỏi hắn đi đâu làm gì, chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi chìm vào giấc ngủ say. Hoắc Giác cụp mắt nhìn khuôn mặt thanh thản của nàng lúc ngủ, đợi đến khi hơi thở nàng đều đặn mới ra cửa, lên xe ngựa đi đến Ngọc Kinh Lâu. Ngọc Kinh Lâu là kỹ viện nổi tiếng ở Thịnh Kinh. Tú bà trong đó tên là Tô Ngọc Nương, từng là đệ nhất danh kỹ vang danh thiên hạ. Nhiều đại quan quý tộc ở Thịnh Kinh đều từng là khách quen của bà ta. Tuy bây giờ đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn sót lại dáng điệu thướt tha. Thủ đoạn điều hành cũng vô cùng lợi hại, khiến Ngọc Kinh Lâu phát triển càng ngày càng thịnh vượng. Ở Thịnh Kinh, đặc biệt là ở giữa phố Trường An phồn hoa nhất, muốn kinh doanh một kỹ viện, không có người chống lưng là không thể nào. Nhiều người đoán chủ nhân đứng sau Ngọc Kinh Lâu chính là vị thứ phụ đại nhân Chu Dục Thành, vốn đã say mê Tô Ngọc Nương từ lâu. Nhưng Hoắc Giác biết, chủ nhân thực sự của Ngọc Kinh Lâu là Định Quốc Công ở tận Túc Châu. Các kỹ nữ trong Ngọc Kinh Lâu, nhất là mấy vị hoa đán chủ lực tiếng lành đồn xa, đều nghe theo lệnh phủ Định Quốc Công. Không chỉ Ngọc Kinh Lâu, những sòng bạc, tửu lâu, nhà hát nổi tiếng nhất ở Thịnh Kinh, chủ nhân đằng sau đều là Định Quốc Công, cha nuôi kiếp trước của Hoắc Giác, vị quan cửu thiên tuế. Triệu Bảo Anh trong cung từng nói với hắn, ai ai cũng tưởng Định Quốc Công ở xa tận Túc Châu, không còn căn cơ gì ở Thịnh Kinh nữa. Nhưng không biết rằng, trong Thịnh Kinh này đâu đâu cũng là tai mắt của ông ta. Nếu không phải Định Quốc Công là người trung thành, làm sao vị ở điện Kim Loan kia có thể yên ổn ngồi trên ngai vàng được? Cửu Thiên Tuế, Diêu Chiên Xui, quan lớn trong triều đình, có địa vị chỉ dưới hoàng đế hoặc có khi hơn. Để so sánh với Thiên Tuế, chỉ hoàng đế, cũng phải đến khi vào cung. Hoắc Giác mới biết khi xưa hai nhà vệ Hoắc gặp chuyện, chính là người của phủ Định Quốc Công đã gửi tin đến Thanh Châu trước, mới khiến hắn may mắn thoát thân. Nhớ đến tiếng thở dài phát ra từ đáy lòng của Định Quốc Công Tiết Tấn khi gặp hắn trong cung kiếp trước, Hoắc Giác từ từ nhấc chân, bước lên bậc thang. Trong Ngọc Kinh Lâu, Tiết Vô Vấn chậm rãi vuốt ve chiếc quạt xếp trong tay, lờ đãng nghe tiếng đàn du dương truyền đến từ bên ngoài. Dù mặt mày hắn ta rõ ràng đang mang nụ cười, nhưng người quen biết hắn ta liếc mắt một cái là biết. Tâm trạng hắn ta lúc này không tốt. Tô Ngọc Nương rót cho hắn ta một chén rượu, nhìn hắn ta trêu chọc, nghe nói vị ở Vô Song Viện đã về rồi, sao thế tử vẫn treo một mặt ủ rũ thế kia? Tiết Vô Vấn thu quạt lại, cười nhìn Tô Ngọc Nương một cái, lười nhác nói, về rồi thì sao, cũng đâu phải về Vô Song Viện. Tô Ngọc Nương hé miệng cười, nếu thế tử muốn, lúc nào cũng có thể đón Ngụy Nương tử về phủ Định Quốc Công. Tiết Vô Vấn uống cạn chén rượu trong tay, cũng cười theo, nàng thích yên tĩnh sợ ồn ào. Đợi năm sau phủ quốc công yên ắng rồi, ta sẽ đón nàng về. Cô nương này rất nóng nảy, nếu chọc giận nàng, bổn thế tử chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Không đón Vệ Xuân về phủ, một phần quả thật là sợ nữ nhân Vương thị kia chọc giận Vệ Xuân, phần khác là vì nghĩ đến việc nàng ấy và đệ đệ mới đoàn tụ chưa lâu, lúc này bảo nàng ấy về Vô Song Viện, sợ rằng nàng ấy cũng không chịu, chi bằng cứ để nàng ấy ở phố Vĩnh Phúc một thời gian. Tô Ngọc Nương cũng biết phủ Định Quốc Công hiện giờ có một vị biểu tiểu thư vào ở, nghe nói là do phu nhân Định Quốc Công đích thân chọn làm dâu. Tuy chưa đính hôn, nhưng xem tình hình này, ước chừng là không ép thế tử cưới thê tử thì không chịu. Ồn ào, trong miệng thế tử, chắc là chỉ vị biểu tiểu thư đó, mặc dù giữa Tô Ngọc Nương với Tiết Vô Vấn là quan hệ chủ tớ. Nhưng giao tình cá nhân cũng không tệ, nói chuyện cũng lớn mật hơn người khác. Sau khi rót đầy chén rượu cho Tiết Vô Vấn, bèn cười nói, để Ngọc Nương nói, nếu thế tử ngài xấu xí một chút, có lẽ đã không gây ra nhiều phiền phức như vậy. Không nói đến quyền thế đằng sau, chỉ riêng khuôn mặt này đã khiến biết bao thiếu nữ phải thương nhớ. Nghe nói vị biểu tiểu thư kia đã phải lòng hắn ta từ nhỏ, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Tô Ngọc Nương vừa mới trêu chọc xong, đã có thị nữ gõ cửa bên ngoài, nói, Tô ma ma, khách của Tiết Thế Tử đã đến. Ánh mắt Tô Ngọc Nương khẽ lay động, cười tủm tỉm đứng dậy, nói, khách của Thế Tử đã đến, Ngọc Nương đi hâm thêm chút rượu nóng cho các ngài. Nói rồi bèn ra khỏi văn oanh các, đi dọc theo hành lang. Vừa đi đến chỗ rẽ thì liếc thấy một lang quân cao gầy đang thong thả bước lên bậc thang. Khi vị lang quân kia bước vào chỗ đèn sáng, hô hấp của Tô Ngọc Nương cũng không kìm được mà ngừng lại. Vừa rồi trong phòng riêng còn trêu chọc khuôn mặt của Tiết Thế Tử quá mức thu hút người khác. Khuôn mặt của vị lang quân này cũng không hề kém cạnh Tiết Thế Tử một chút nào. Mắt mày sâu thẳm, khí chất thanh tao quý phái. Dù Tô Ngọc Nương đã quen thấy đủ loại nam tử đẹp trai, cũng phải khen một câu, dung mạo vị lang quân này thật sự quá xuất chúng. Xem ra còn chưa đến tuổi đội mũ, không biết đã thành thân chưa. Nếu chưa thành thân, vị công chúa trong cung kia mà thấy được khuôn mặt này, sợ là dù phải liều mạng cũng muốn cướp vào phủ công chúa làm nam sủng. Cách chương.